12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 13, hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin giới thiệu với mọi người con nhỏ rượt tem Choen Kiwi. Trong một khu rừng, cây cối, hoa cờ mọc tứ tung, đi đâu cũng thấy cả có vài bông nó leo lên đỉnh của cây ngồi ngắm trăng, sao, mặt trời luôn. Vâng, nơi có hoa trên tuốt cây là thế giới phép thuật, là một thế giới vị diệu và thú gì. Bỗng có hai thân ảnh đang đi dạo trong khu rừng, một nam một nữ, người nữ thì ung dung đi giống như đang ở trong khu vườn nhà mình vậy, còn chàng trai kia thì giống ô xin cho cô gái. Chàng trai đó tay cầm một cái chén chứa những quả nho nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng pha lẫn cam, trên vai người con trai còn đeo thêm cái ba lô bự ơi là bự, toàn thân người con trai toát mồ hôi vì mệt. Cô gái đó chợt quay lại nhìn chàng trai bằng cặp mắt hết sức dễ thương, cô nói. Đi nhanh lên nè, ông chú của mình không đợi được lâu đâu đấy, song tử. Nói tới đây chắc các bạn đã biết hai người này là ai nhỉ? Xin nói luôn, Thiên Bình xin thiên gia cho một người trong đám sao nam để làm ô xin chứ không làm gì hết á, lúc tức thì tặng vài cú đấm là ok, khi ăn thì nếu cô đói chỉ cần ăn đồ ăn của tên kia là xong mua ha ha. Giọng của chị Bình, chị ấy thật là một người nhân hậu, cả hai người đi được một đoạn thì ngừng trước một căn nhà gỗ nhỏ, dù là bằng gỗ nhưng nó vẫn rất đẹp và quý xì tộc. Song tử có nhìn căn nhà, từ trước đến nay có ở nhà gỗ bao giờ đâu, nghe nói ở thế giới con người có mấy người chết vì ở nhà gỗ, do mưa to gì đấy nên sập. Song tử đi lại căn nhà gõ gõ vào bức tường gỗ, Thiên Bình lườm song tử một cái sau đó nói bằng giọng rất là ghê rợn. Này, cậu biết tôi là phù thủy thiên nhiên không, đống gỗ đó mà khóc là coi như xương cậu được dùng để xây nhà đấy. Song tử nghe câu nói đó mà mặt tái mét lập tức rời khỏi chỗ đó, nhưng dù sợ cách mấy cũng phải nhớ nhiệm vụ mở cửa cho cô chủ. Chuyện này nên đổi tên là khi ca sĩ làm ô xin. Quay trở lại chuyện thì trong căn nhà đã có sẵn dáng một người đàn bà á lộn đàn phụ ý lộn đàn ông. Đó không ai khác là thiên gia, chú ấy đứng dậy ra lệnh cho song tử ở đây cấm đi đâu không thôi chết, còn mình và Thiên Bình thì đi luyện tập thôi. Những buổi tập cực kỳ khó khăn, khi mỗi lần hát lên thì Thiên Bình sẽ tạo nên một vụ nổ mạnh. Tính tới nay cũng được 14 cái lỗ rồi he, dù trong việc luyện tập có chút cực khổ nhưng vì muốn cứu bạn bè thì Thiên Bình bắt buộc phải nâng cao sức mạnh thiên nhiên cùng với học phép mới, phép thuật âm thanh. Sức mạnh này có thể nói là sức mạnh của cả gia tộc Libra. Sức mạnh này giúp chúng một số việc lặt vặt như dịch chuyển không gây tiếng động, hay là đi không phát ra tiếng chẳng hạn vậy. 3 tháng sau, ở thế giới con người, có một cô gái trẻ đang đi trên con đường hơi vắng người nhưng đầy ắp những căn biệt thự to lớn, tráng lệ kia. Cô gái này dáng người nhỏ nhắn, tinh nghịch, hồn nhiên, cô gái ấy sở hữu mái tóc nâu, trên đầu còn có một cái băng đô màu trắng trên đầu tạo nên một dáng vẻ trẻ con. Cô gái ấy mắt nhắm mắt mở mà đi cho nên tông vào ai đó làm người đó và cả cô gái ngã xuống êm mông. Cô gái đó xoa xoa mông nhớ tới cái người đã đụng thì lập tức đứng dậy đỡ lấy người kia cũng là con gái. Cô gái tóc nâu đưa tay ra, nói, à cho mình xin lỗi. Cô gái đó híp mắt lại và mở ra, cô ngạc nhiên nói. À phải Bạch Dương không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái mang tên Bạch Dương đứng dậy nhìn rõ khuôn mặt của người gọi tên mình, chợt nhận ra đây không phải là Mã Mã sao, Dương Nhi vui quá ôm lấy Nhân Mã rồi nói. Lâu lắm rồi chưa gặp, nhớ quá đi. Nhân Mã ôm lại sau đó nhận ra mình đang ở ngoài đường liền đẩy Bạch Dương ra nói. Người ta tưởng hai đứa yêu nhau. Dương Nhi gãi đầu cười, thế là cả hai nắm tay nhau đi về căn nhà của mình. Về nhà có quà đấy. Đã đến bức tường nhà quen thuộc, hai cô gái trẻ đứng trước cổng, nắm tay nhau đẩy cổng ra và nói. Hai đứa tôi về rồi Thiên Bình, cả hai người mở mắt ra và wow, căn nhà biến đâu luôn rồi, cả Thiên Bình nữa, trước mặt cả hai là một khoảng trống như có vụ nổ vừa xảy ra. Hai sao chúng ta hóa đá ngay tại chỗ, nghĩ rằng mình đã đi lộn nhà chưa xây. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên khiến cả hai thoát khỏi tình trạng hóa đá. Hai người về rồi sao? Hai cô nàng nghe giọng nói đó mà hét lên vì vui sướng, người mà cất tiếng không ai khác là Market, theo sau là Kim Ngưu, chợt nhớ tới căn nhà mọc cánh kia, Bạch Dương nắm tay Nhân Mã tiến tới hai người kia hỏi. Cho mình hỏi nhà tụi mình đâu? À thì nó, thế là Kim Ngưu kể lại chuyện Thiên Bình hát, bây giờ hai cô nàng không phải đi cứu song tử nữa vì chính hắn đã khiến căn nhà bay mất, ở với Thiên Bình cho biết thế nào là khổ nhe con. Market chống tay ngay hông nói, tụi tôi đã mua căn mới ở kế bên chỗ này đây. Market chỉ tay về hướng bên phải của hai cô nàng. Hai cô nàng mắt sáng rực lên vì một lý do chính là căn nhà này bự hơn cả ngôi nhà cũ nữa kìa, nhìn sơ qua chắc cũng nhiều phòng lắm, vậy là khỏi ngủ chung ia. Hai cô phấn khởi bảo hai người dẫn đi vòng quanh căn biệt thự kia. Bỗng nhiên vừa mới bước vào trong sân biệt thự thì có tiếng nổ phát ra, OMG, trước mặt 4 sao là hai thân ảnh thân quen. Bạch Dương nhanh não hơn nhận ra người quen, bay đến ôm cô gái kia, còn chàng trai kế bên cô gái đặt ba lô xuống rồi ngồi lên cái xích đu thở gấp. Kim Ngưu đi lại ném cho Song Tử chai nước nói: uống đi cho lại sức, chắc làm ô xin đã nhỉ. Không biết từ lúc nào anh chàng Song nhà ta đã học được chiêu tỏa sát khí và lườm người khác, hư mình nghĩ là học từ chị Bình đây đó mà. Bấy giờ Thiên Bình lấy đâu ra cục đá ném vào trán Nhân Mã để cho con người ấy không mơ màng ở tận 10 quốc gia. Đứng ở ngoài nóng quá, thế là cả đám kéo vào căn nhà mới kia. Ôi, màu chủ đạo của căn nhà là màu vàng nhạt, bên trong phòng khách được trang trí rất tỉ mỉ, có bộ ghế sofa hạng sang cực mềm, trước bộ ghế là cái bàn nhỏ dùng để đựng đồ ăn hay gì đó, cuối cùng là chiếc tivi màn hình phẳng, có thể bắt sóng dù ở xa cách mấy. Nhân Mã thích thú nhảy lên ghế sofa nhún nhún như đứa trẻ lần đầu thấy. Bạch Dương và Thiên Bình chán nản lắc đầu rồi cũng ngồi xuống ghế, mấy sao nam cũng thế. Bây giờ là chương trình trao đổi trong suốt thời gian biến mất, mở đầu là Thiên Bình. Bạch Dương, tại sao cậu bỏ đi? Bạch Dương ái ngại trả lời, thì mình chỉ muốn luyện tập nâng cao sức mạnh lên thôi, hơn nữa mình đã học được phép thuật mới rồi đấy. Phép gì? Mọi người ở đó đồng thanh. Hì, Bạch Dương nở nụ cười nham hiểm, cô đưa tay về phía Song Tử, di chuyển nhịp nhàng ở ngón tay, mọi người cứ nghĩ Bạch Dương đang giỡn, ai ngờ mới biết được rằng cánh tay Song Tử đang di chuyển theo ngón tay Bạch Dương. Thiên Bình uống một ngụm trà rồi mặt trở nên nguy hiểm. Phép điều khiển máu, một trong những phép thuật xém bị cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người duy nhất biết phép thuật này thì không ai khác là phù thủy máu Aram. Ể không lẽ Bạch Dương đã học từ phù thủy Aram sao, nghe nói bà ta mất tích cách đây hàng trăm triệu năm rồi cơ mà. Nhân Mã nói, mà kết nghe hàng trăm triệu năm thì cũng hơi hoang mang khi con người ở thế giới mình không thể nào sống cho tới được mấy triệu năm kia. Công nhận thế giới phép thuật rất vi diệu. Đúng vậy, mình học từ bà Aram, bà ấy dù đã già nhưng vẫn còn trẻ vì bà ta làm cho máu giãn cơ mặt ra nên nhìn trẻ lắm, bà ta cực tốt luôn, đồng ý dạy cho mình phép đó nữa. Bạch Dương, còn mình hả, mình thì cũng bỏ đi, vì mình muốn cứu bạn bè, họ đã bị giam quá lâu rồi, đến lúc phải cứu rồi, mình học được một chiêu thức mới, là phép điều khiển cát. Nhân Mã nói xong thì tới lượt Bình Nhi, giờ mình đã kiểm soát được sức mạnh âm thanh, mình có thể đánh bại tụi kia. Cả ba đập tay nhau, họ bắt đầu cùng với sự trợ giúp của ba anh chàng lập kế giải cứu ba người bạn đang bị giam của mình. Liệu họ có cứu được Bảo Bình, Thiên Ít và Cự Giải hay không, nhớ chờ chép sau, đừng quên để lại ý kiến chuyện nè, ngôi sao nè, thêm cái follow cho mình có động lực nè. Cách chương.